Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ trở về hồi lâu, lúc sau Tiêu Tề mới trở về. Sở Tu Cần ôm Mạnh Vũ bả vai cùng hắn cáo từ. Tiếu tổng chuẩn bị thực chu đáo, cảm ơn khoản đãi, bất quá ta thái thái thói quen ngủ sớm, chúng ta liền đi về trước. Tiêu Tề ánh mắt nhìn lướt qua Sở Tu Cần ôm Mạnh Vũ tay, hắn khách khi nói, ta làm người đưa nhị vị. Sở Tu Cần nói, phiền toái, mãi cho đến lên xe Sở Tu Cần mới buông ra ôm tay nàng, hắn hướng nàng nói. Xin lỗi, lễ tiết yêu cầu, không có mạo phạm đến ngươi đi. Mạnh Vũ cảm thấy hắn thật sự quá khách khí, kỳ thật hắn hoàn toàn không cần đối nàng khách khí như vậy. Nàng nghĩ tới Sở Tu Cần dưỡng phụ mẫu cũng là cái loại này rất có lễ phép dáng vẻ thư sinh mười phần người, khó trách có thể giáo dưỡng ra Sở tiên sinh như vậy nho nhã lễ độ nhân vật. Mạnh Vũ vội nói, không có. Vài ngày sau Mạnh Vũ nhận được Kỳ Nhã điện thoại, Kỳ Nhã ước nàng đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Phía trước Kỳ Nhã giống như xác thật có nói qua có rảnh cùng đi trượt tuyết gì đó, Mạnh Vũ còn tưởng rằng nàng chỉ là thương nghiệp tính khách sáo, không nghĩ tới nàng thật sự làm tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch muốn mang nàng đi trượt tuyết. Nàng phía trước xác thật cũng đáp ứng quá, hơn nữa nhân gia đã làm tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, Mạnh Vũ cũng thoái thác bất quá, liền đáp ứng rồi. Liền chúng ta hai cái đi sao? Mạnh Vũ hỏi nàng, nếu Sở thái thái có thể ước đến Hạ tổng nói, có thể cùng đi. Từ lần đó đi ra ngoài cùng Hạ Hàm nói chuyện Hạ Cảnh sự tình lúc sau, Mạnh Vũ đã thật lâu không có cùng nàng liên hệ qua. Sau lại Hạ Cảnh bị thả ra, hắn mang theo lão bà cùng hài tử đi nước ngoài, nghe nói là tính toán trường kỳ ở nước ngoài định cư không trở lại. Hạ Hàm cũng xác thật không có lừa hắn, về sau Hạ Cảnh chính là cái phú quý người rảnh rỗi. Đối Sở Tu Cần đủ không thành uy hiếp. Bởi vì Hạ Cảnh sự tình nàng cùng Hạ Hàm cũng xác thật có một chút ngăn cách, chính là bằng hữu chi gian loại này ngăn cách cũng coi như không thượng cái gì. Có lẽ lúc này đây ước nàng đi trượt tuyết có thể làm hai người đều có một cái dưới bậc thang. Mạnh Vũ cấp Hạ Hàm gọi điện thoại, kia đầu thực mau tiếp lên. Mạnh Vũ, Hạ Hàm trong thanh âm lộ ra vui sướng. Ngươi đang bận sao? Ta không vội, ta thực nhàn. Mạnh Vũ cười cười, ngươi biết Kỳ Nhã sao? Ta biết, gặp qua một lần, nàng là Lục Vân Sâm thái thái, làm sao vậy? Kỳ Nhã gần nhất tính toán cùng Bắc Việt hợp tác, đại khái là tưởng từ ta nơi này xuống tay, nàng hẹn ta đi trượt tuyết ta toái thác bất quá ứng. Ngươi có nghĩ đi, muốn đi nói chúng ta cùng nhau. Hảo a, ta đây ngày mai hồi Yến Thành. Hảo, buổi tối Sở Tu Cần trở về, Mạnh Vũ đem sự tình nói với hắn. Hắn nghe xong hỏi, trượt tuyết muốn đi như vậy xa địa phương, bên kia phương tiện tương đối đầy đủ hết hơn nữa sườn núi nói thiết kế đến cũng thực không tồi. Muốn đi bao lâu, đại khái mấy ngày, Sở Tu Cần nghĩ nghĩ, yêu cầu ta an bài người cùng đi sao? Không cần, chính là đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút, nhiều người tại bên người ngược lại không có phương tiện. Kỳ hảo, ở bên ngoài chú ý chiếu cố chính mình. Ước định thời gian ở hai ngày sau. Kỳ Nhã trước tới đón Mạnh Vũ sau đó lại cùng đi tiếp Hạ Hàm. Hạ Hàm nhìn đến Mạnh Vũ xuống xe, phi thường có ăn ý hướng nàng mở ra hai tay. Mạnh Vũ chạy như bay qua đi cùng nàng ôm lấy, cho nhau vỗ vỗ lẫn nhau đầu vai. Hảo cái gì không thoải mái đều không có, đại gia vẫn như cũ là nhiều năm hảo khuê mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhã cùng Hạ Hàm vốn dĩ cũng gặp qua, đánh xong tiếp đón liền lái xe đi sân bay. Các nàng đi chính là Thụy Sĩ phía đông Aroza, độ cao so với mặt biển cao, muốn thử xe cáp đi lên. Trên đỉnh núi có một nhà tiểu khách sạn, hiện tại cũng không phải trượt tuyết mùa thịnh vượng, khách sạn bên trong người rất ít, khách sạn máy sưởi khai thật sự đủ, bên ngoài băng thiên tuyết địa, bên trong lại rất ấm áp. Ba người trước tu chỉnh một đêm, sáng sớm hôm sau ăn cơm xong liền đi trượt tuyết địa điểm. Đều có trượt tuyết kinh nghiệm, cho nên trang bị cũng thực chỉnh tề. Muốn hay không so một chút, Mạnh Vũ đề nghị, mênh mông vô bờ mở mang tuyết sơn là mọi người đều thực kích động, Hạ Hàm cùng Kỳ Nhã cùng nhau đáp. Hảo áp, từ nơi này vẫn luôn hoạt đến giữa sườn núi, ai trước hoạt đến ai thắng. Sườn núi nói cũng không phải thực cấp, chính là lao xuống đi xuống vẫn như cũ có một loại không trọng kích thích cảm. Ba người đều hoạt đến không tồi, trượt tuyết nhìn quá băng tuyết, phát ra xoát xoát tiếng vang, bên cạnh trượt tuyết người có người dừng lại đối với ba người thổi một tiếng huýt sáo. kỳ thật thắng thua cũng không có để ở trong lòng, hưởng thụ chỉ là trượt tuyết lạc thú. Cuối cùng là Kỳ Nhã trước đạt tới, Mạnh Vũ hỏi nàng, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ trượt tuyết hoạt đến tốt như vậy, là ai dạy ngươi? Ca ca ta, Mạnh Vũ giống như cũng từ Sở Tu Cần trong miệng nghe được quá Kỳ Nhã có cái ca ca. Kỳ Nhã nói đến ca ca thời điểm ánh mắt ảm đạm rồi một chút. Mạnh Vũ suy đoán hẳn là bởi vì cùng nàng ca ca sinh bệnh nặng có quan hệ. Các ngươi đâu? Kỳ Nhã hỏi. Mạnh Vũ nói, ta là ta ba ba dạy ta, Hạ Hạm là ta giáo nàng. Ba người ngồi xe cáp lên núi đỉnh, trượt một ngày tuyết đều có điểm mỏi mệt. Hạ Hạm đề nghị tắm rửa xong ở tiểu lữ quán dưới lầu đại đường tập hợp ấm áp thân mình. Lữ quán tuy rằng tiểu, bất quá nó đại sảnh nhưng thật ra rất rộng mở. Trong đại sảnh bãi tam cái bàn, nhưng là ít người cũng chưa người ngồi. Ba người chiếm một chương, Kỳ Nhã mua hai bình whisky. Cái bàn bên cạnh là một đại phiến cửa kính sát đất cửa sổ, bên ngoài là mênh mông mang một mảnh tuyết trắng, bên trong ba người lại uống thêm băng whisky. Quả thực hảo không thích ý. Ba người đang có một câu không một câu trò chuyện thiên, lúc này có một đôi tình lữ đang ở quầy ba đính phòng, là một cái vóc dáng cao người da đen cùng một cái nhỏ gầy châu Á nữ tử. Kia người da đen dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Anh đối nữ hải nói. Ta đối thượng đế thề, ta chỉ là tưởng cùng ngươi ngủ chung làm ngươi ấm áp một chút, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nữ hải xấu hổ một khuôn mặt nói, đây chính là ngươi nói, không chuẩn gạt ta. Hạ Hạm nhìn một màn này bĩu môi, nam nhân loại này lời nói cũng tin, kia nữ hài nhìn qua tuổi không lớn, Mạnh Vũ nhìn không đành lòng, muốn đi khuyên nhủ kia nữ hài tử ra cửa phải bảo vệ chính mình, không ngờ nàng khởi thân Hạ Hạm lại giữ chặt nàng. Ra cửa bên ngoài nhàn sự thiếu quản, huống chi có chút nữ hài tử thật sự quá xuẩn, thân thể phát dục đầu óc còn không có phát dục, yêu cầu ăn chút giáo huấn mới có thể trường trí nhớ. Kỳ Nhã cũng phù hợp nói. Xác thật là nên ăn một ít giáo huấn. Kỳ Nhã lời này nói được ý vị thâm trường, Mạnh Vũ liền hỏi nàng. Người còn tuổi nhỏ như thế nào ông cụ non? Kỳ Nhã nói, thân thể tuổi còn nhỏ, tâm lý tuổi cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ nghĩ 22 tuổi đúng là đại đa số người mới vừa tốt nghiệp đại học ngây thơ tiến vào xã hội tuổi tác. Bất quá nàng lại muốn khởi động một cái gia tộc gánh nặng, tiểu cô nương xác thật không dễ dàng. Mạnh Vũ kính nàng một ly, trượt một ngày tuyết ba người đều cảm thấy không đã ghiền, ước định nghỉ ngơi tốt ngày hôm sau tiếp tục. Sáng sớm hôm sau ba người cùng xuống lầu, lại ở dưới lầu phòng khách ghế dựa thượng nhìn đến có cái châu Á nam tử ngồi ở chỗ kia, ba người thực mau liền nhận ra người này. Lục Vân Sâm ngẩng đầu nhìn đến các nàng xuống dưới, hắn vội vàng đi lên trước tới hỏi Kỳ Nhã. Chơi đến vui vẻ sao? Người như thế nào lại đây? Là công ty ra chuyện gì sao? Công ty hết thảy đều hào hào, ta chính là không quá yên tâm ngươi cho nên lại đây nhìn xem. Lục Vân Sâm đi đến Kỳ Nhã trước mặt, phi thường tự nhiên giúp nàng sửa sang lại một chút nàng vây cổ. Ta tưởng cùng ngươi nói một lát lời nói có thể chứ? Lục Vân Sâm nhẹ giọng trưng cầu, Kỳ Nhã không trả lời, mà là trước hướng Mạnh Vũ cùng Hạ Hạm nhìn thoáng qua, Mạnh Vũ liền nói. Không có việc gì, các ngươi đi thôi, ta cùng Hạ Hạm đi trước hoạt hai vòng. Lục Vân Sâm hướng hai người nói một tiếng xin lỗi liền mang theo Kỳ Nhã lên lầu đi. Mạnh Vũ nhìn hai người bóng dáng nói, Lục Vân Sâm đối Kỳ Nhã rất không tồi, không ngờ Hạ Hạm lại hư lạnh một tiếng, loại này cha nam nói tốt nhất một chữ đều không cần tin. Mạnh Vũ nói, người nói cha nam là Lục Vân Sâm, ta nhớ rõ ngươi cùng Lục Vân Sâm quan hệ khá tốt a. Khi còn nhỏ hắn thường xuyên đi nhà ngươi chơi, hắn mỗi lần đi ngươi đều rất cao hứng. Hạ Hạm mặt vô biểu tình nhìn nàng, đó là ngươi nhớ lầm. Hai người từ lữ quán ra tới, bên ngoài gió lạnh một quát, đông lạnh đến hai người chạy nhanh mang lên khẩu trang. Hai người mới ra tới không trong chốc lát liền nhìn đến có một trận phi cơ trực thăng xoay quanh rớt xuống. Tới nơi này có hai loại con đường, một loại là từ sân bay ngồi xe lại đây, mặt khác một loại chính là trực tiếp ngồi trực thăng hàng không. Mạnh Vũ đám người tới thời điểm lựa chọn chính là người trước. Gần nhất là bọn họ không có như vậy đuổi, mà đến ngồi trực thăng hàng không gì đó quá cao điệu. Mạnh Vũ thấy thế liền hỏi nói, đây là vị kia đại lão hàng không a? Hạ Hạm híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm kia phi cơ trực thăng. Ta thấy thế nào có điểm quen mắt, phi cơ trực thăng chậm rãi chạm đất, từ cabin một trước một sau đi ra hai người, hai người đều ăn mặc xung phong y, khăn quàng cổ vây lên che khuất nửa khuôn mặt. Bất quá theo hai người đến gần, Mạnh Vũ vẫn là nhận ra phía trước người nọ. Gì, này không phải nhà ngươi vị kia sao? Nàng lại sau này vừa thấy, đi theo Hàn Mặc Nhiễm phía sau người nọ cũng nhận ra tới, là Tiêu Tề. Hàn Mặc Nhiễm đi được mau một ít, không một lát liền đi đến trước mặt, Hạ Hạm nhìn thấy hắn liền hỏi nói. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Hàn Mặc Nhiễm trả lời đến dứt khoát lưu loát. Tưởng ngươi, Hạ Hạm. Hàn Mặc Nhiễm đi tới, trực tiếp đem Hạ Hạm ôm tới rồi trong lòng ngực, hoàn toàn đem Mạnh Vũ coi như không khí. Hạ Hạm lại xấu hổ buồn bực nói. Ngươi phát cái gì thần kinh? Người Mạnh Vũ còn ở nơi này đâu? Người nhìn đâu? Lại thấy Hàn Mặc Nhiễm không nói hai lời, cầm quần áo khóa kéo ra. Lại đem Hạ Hạm hướng trong lòng ngực hắn một bọc, đem quần áo khóa kéo hướng lên trên lôi kéo. Hắn cúi đầu đối với bị khóa lại trong quần áo Hạ Hạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không phải nhìn không tới sao? Hàn Mặc Nhiễm, ngươi cái bệnh tâm thần, ngươi trước buông ta ra, Ngô. Ngô, Mạnh Vũ tuy rằng nhìn không tới hai người làm cái gì, nhưng là loại này bị miệng lấp kín miệng thanh âm nàng vẫn là nghe ra tới. Mạnh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên từng đạo hắc tuyến, trong lúc nhất thời thế nhưng xấu hổ đến không biết có nên hay không tránh đi. Tiêu Tề cũng lạc hậu một bước đi lên trước tới, Hạ Hạm bỏ qua rớt bên kia truyền đến ái muội thanh âm, ra vẻ bình tĩnh hỏi Tiêu Tề. Người như thế nào tới nơi này? Tiêu Tề không nói gì, hắn đi lên trước tới giữ chặt tay nàng đem nàng đưa tới khách sạn. Hắn sức lực rất lớn, Mạnh Vũ cơ hồ là bị hắn liền lôi túm. Tiêu Tề đem nàng kéo đến lữ quán đại đường chung mới đưa nàng buông ra. Mạnh Vũ xoa bị hắn túm đau tay, vẻ mặt tức giận nhìn phía hắn. Ngươi làm gì? Tiêu Tề hướng nàng đi tới, hắn dáng người đĩnh bạt, hướng nàng đi tới thời điểm rất có cảm giác áp bách. Mạnh Vũ theo bản năng lui về phía sau. Mạnh Vũ đã thối lui đến kia pha lê ven tường, Tiêu Tề cuối cùng dừng lại, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi. Người gả cho Sở Tu Cần chỉ là vì trả thù ta đúng hay không? Mạnh Vũ cảm thấy người này thật là không thể hiểu được. Nàng cùng hắn chi gian cảm tình ân oán đã sớm kết thúc, hắn như thế nào còn chạy tới hỏi nàng cái này? Ta biết, các ngươi chỉ là hình hôn, kết hôn lâu như vậy lại còn không có cùng phòng. Mạnh Vũ híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ai nói cho ngươi? Tiêu Tề nói, nhìn dáng vẻ xác thật là sự thật. Nàng cùng Sở Tu Cần phân phòng ngủ sự tình hẳn là chỉ có trong nhà giúp việc biết, bọn họ cũng sẽ không nơi nơi nói bậy. Không đúng, còn có một người biết, Sở Tu Cần biểu muội. Là Cúc Mỹ Thiến nói cho hắn sao? Chính là Cúc Mỹ Thiến vì cái gì muốn đem loại chuyện này nói cho Tiêu Tề? Mạnh Vũ hướng hắn nói, mặc kệ ta cùng Sở Tu Cần có hay không cùng phòng, chúng ta đều là phu thê. Người yêu hắn sao? Người không yêu hắn đúng không? Ngươi liền vì trả thù ta gả cho một cái ngươi không yêu nam nhân. Ta yêu không yêu hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Tiêu Tề, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Chúng ta đã không có khả năng. Tiêu Tề hướng nàng đi tới, lúc này Mạnh Vũ phía sau lưng đã để thượng vách tường. Tiêu Tề càng dựa càng gần, thẳng đến hắn đem một bàn tay trống ở nàng bên tai. Mạnh Vũ muốn đem hắn đẩy ra, chính là hắn lại trầm đến giống tảng đá. Mạnh Vũ tưởng từ hắn thuộc hạ xuyên qua. Hắn lại trước một bước ôm nàng eo đem nàng ấn ở trên tường. Người buông ta ra, Tiêu Tề. Mạnh Vũ cả giận nói. Vì cái gì không có khả năng? Người cùng hắn ly hôn trở lại ta bên người tới. Ta biết ta trước kia làm được không đúng. Ta biết kia một lần là Hoan Hoan dùng kẹo que thọc ngươi ít hầu, ngươi mới đưa nàng đẩy ngã. Khi đó ta không có cố thượng ngươi, là ta làm sai. Mạnh Vũ đột nhiên có chút hoảng hốt. Thật là kỳ quái. Lúc ấy nhìn Tiêu Tề xoay người rời đi thời điểm thật sự rất khổ sở, thực tuyệt vọng. Chính là hiện tại nghe hắn nói lên, trong lòng đã không có gì cảm giác. Mạnh Vũ, ngươi trở lại ta bên người hảo sao? Ta sẽ không tái kiến ngài Thanh, ta cũng sẽ không lại quản các nàng hai mẹ con sự tình. Ngươi trở về hảo sao? Mạnh Vũ lắc đầu, ngươi như thế nào đối ngài Thanh mẹ con đều cùng ta không quan hệ. Tiêu Tề, ta đã không yêu ngươi. Hắn thân thể cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn nàng. Chính là hắn ngay sau đó lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan hệ, ngươi không yêu ta không quan hệ, ta yêu ngươi hảo sao? Ngươi ép ta lâu như vậy, lúc này đây để cho ta tới ái ngươi hảo sao? Nguyên bản như vậy kiêu ngạo Tiêu Tề a, hắn thế nhưng sẽ trở nên như vậy hèn mọn đến làm người cảm thấy đáng thương. Nhưng mà Mạnh Vũ lại đối hắn không có chút nào đồng tình tâm, nàng kiên định lắc đầu. Không tốt, vì cái gì? Tiêu Tề trong mắt ập lên đỏ ửng. Mạnh Vũ, ngươi không thể đối ta như vậy không công bằng. Lúc trước ngươi dính ta thời điểm, ta cũng đã nói với ngươi ta không thích ngươi. Chính là ngươi nói không thích cũng không có quan hệ, làm ta đem ngươi lưu tại bên người ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đáp ứng ngươi, chính là vì cái gì lúc này đây đổi làm ta ngươi không đáp ứng, ngươi đối với ta như vậy không công bằng. Mạnh Vũ nhìn trước mắt nam nhân thật lâu, sau không nói gì. Nguyên lai là loại cảm giác này à, nguyên lai lúc trước cái kia không thích nàng Tiêu Tề đối mặt dây dưa không thôi nàng là loại cảm giác này à, một chút đều không có bị cảm động, ngược lại cảm thấy bực bội. Giờ khắc này nàng cũng không biết nói nên vì Tiêu Tề bi ai hay là nên vì đã từng chính mình bi ai. Lúc này ở lữ quán bên ngoài Hạ Hạm bị Hàn Mặc Nhiễm tròng lên áo khoác hôn cái đủ mới bị thả ra. Hạ Hạm vuốt bị hắn thân đến sắp tê dại môi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá người này lưu manh đức hạnh nàng cũng không phải không có kiến thức quá, nàng lười đến nói hắn. Lúc này lại nghe rảnh rỗi trung vang lên cánh quạt thanh âm, Hạ Hạm ngẩng đầu xem. Lại có một trận phi cơ trực thăng xoay quanh rớt xuống, Hạ Hạm nhìn trên phi cơ mặt tiếng Trung tự, mặt trên bắt mắt viết. Bắc Việt, hai chữ, Hạ Hạp tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm, quả nhiên phi cơ rớt xuống, lại thấy một người cao lớn thân ảnh từ cabin đi ra. Hắn ăn mặc áo gió dài áo khoác, bên trong là thành bộ cao định tây trang, trên tay mang bao tay ra, đạp băng tuyết mà đến, mang theo một loại sắc bén khí chàng. Là Sở Tu Cẩn. Hạ Hạm quay đầu lại nhìn một chút, Mạnh Vũ cũng không ở chỗ này, Tiêu Tề cũng không ở, Hạ Hạm thầm nghĩ hỏng rồi. Nàng lấy ra di động phải cho Mạnh Vũ gọi điện thoại lúc này mới nhớ tới trên núi không có tín hiệu. Hàn Mặc Nhiễm ở một bên lạnh lạnh nói, người này tiện nghi tiểu thúc không phải trăm công ngàn việc sao, như thế nào như vậy nhàn chạy đến nơi đây. Hạ Hạm chừng hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi hảo đi nơi nào sao, ngươi không cũng thực nhàn, còn có... Tiêu Tề như thế nào sẽ đi theo ngươi tới? Hàn Mặc Nhiễm nhún nhún vai. Hắn biết được ta muốn lại đây tìm ngươi liền nói cũng nghĩ đến bên này trượt tuyết, liền cùng ta cùng nhau lại đây. Hắn hiện tại tốt xấu là chi nhánh công ty tổng tài, ta cũng không thể không cho hắn mặt mũi. Giờ phút này Sở Tu Cẩn đã đến gần, Hạ Hạm cùng hắn chào hỏi. Tiểu thúc, ngươi như thế nào tới nơi này? Mạnh Vũ đâu? Hắn hỏi, nàng vừa mới còn ở nơi này. Sở Tu Cẩn không lại phản ứng nàng, hắn trực tiếp đi hướng lựa quán. Giờ phút này Mạnh Vũ còn bị Tiêu Tề đổ ở vách tường chỗ, Mạnh Vũ đối Tiêu Tề nói cảm thấy bực bội. Tiêu Tề, chúng ta thật sự không có khả năng, nàng đẩy ra hắn muốn đi, hắn lại bỗng nhiên buộc chặt cánh tay trực tiếp đem nàng ấn ở trên tường gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết hay không, ta trong khoảng thời gian này thật sự đặc biệt tưởng ngươi. Ta đi vào Yến Thành chính là tưởng lại nhìn đến ngươi, chính là ta cũng không biết ngươi đang ở nơi nào, cho nên ta mới lần lượt đi gõ ngươi chung cư môn. Ngươi biết ngày đó ta nhìn đến ngươi cùng Sở Tu Cẩn cùng nhau xuất hiện ở chung cư có bao nhiêu khổ sở sao? Chính là ta còn là không nghĩ như vậy hết hy vọng, ta cùng Bắc Việt hợp tác chính là chờ mong lại có thể nhìn thấy ngươi, chẳng sợ khổ sở trong lòng còn là muốn nhìn ngươi một chút. Ta đều đã chuẩn bị buông tay. Chính là vì cái gì muốn cho ta biết các ngươi là hình hôn tin tức? Vì cái gì muốn cho ta một lần nữa bốc cháy lên hy vọng đâu? Chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng ta đều không nghĩ từ bỏ. Ta thật sự thay đổi rất nhiều. Ta không hề là trước đây cái kia ta. Ngươi trở về ta bên người tự mình nghiệm chứng một chút hảo sao? Ta học xong rất nhiều chuyện. Tỷ như, ta học xong ở ngươi ăn mặc xinh đẹp váy ở ta bên người chuyển động thời điểm ta muốn khen ngươi đẹp, sau đó ôm ngươi hôn môi ngươi. Tỷ như, ở ngươi sinh khi bĩu môi xoay người rời đi thời điểm ta muốn cùng qua đi hào hào hống ngươi. Tỷ như, ở ngươi cho ta phát tin tức nói muốn ta thời điểm ta muốn tới bên cạnh ngươi đem ngươi ôm vào trong ngực. Ta thật sự học xong rất nhiều đồ vật, ngươi trở về nhìn xem được không? Tiêu Tề đem hắn ôm chặt muốn chết, Mạnh Vũ thử dãy dụa vài lần đều dãy dụa không khai. Sau đó nàng đã bị bách nghe được Tiêu Tề này một hồi thâm tình bộc bạch nói. Hắn có vẻ thực kích động. Hắn trong thanh âm lộ ra khóc nức nở, nàng cảm giác thân thể hắn đều ở rất nhỏ phát ra run. Nàng có thể tin tưởng giờ phút này hắn là thật sự ái nàng, chính là. Lại có ích lợi gì đâu, nàng truy đuổi hắn 10 năm, 10 năm, phàm là hắn có thể nghĩ nhiều nàng một chút, bọn họ cũng không đến mức đến bây giờ tình trạng này. Đã muộn rồi, nàng đối hắn cảm tình đã sớm dập tắt, nàng đã không yêu, hắn lại như thế nào thâm tình đều đã vô dụng. Chính nghĩ như vậy, Mạnh Vũ nghe được cửa chung gió vang nhỏ, là có người đẩy cửa tiến vào. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến người tới nàng thân thể nháy mắt cứng đờ. Tiến vào người là Sở Tu Cần, đã không kịp đi suy xét Sở Tu Cần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, bị chính mình lão công nhìn đến cùng mối tình đầu bạn trai ôm nhau, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này ra đầu một trận tê dại. Sở Tu Cần cũng không nghĩ tới hắn bước vào môn tới đón tiếp hắn chính là một màn này, hắn thê tử bị nam nhân khác gắt gao ôm. Sở Tu Cần nghiêng nghiêng đầu hoạt động một chút, có chút cứng đờ cổ. A, thật là đủ kích thích đâu. Cách chương.